Chương 325, chúc mừng. Mặc dù trước mắt xem ra cái này hai bộ công pháp đều không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, nhưng là Tề Cảnh Huy vẫn là rất cẩn thận. Dù sao hiện tại dị năng giả thế nhưng là chống cự zombie cùng biến dị động thực vật lực lượng chủ yếu, mà cái này phổ biến đi ra ngoài ảnh hưởng sẽ rất lớn, nếu như xảy ra sai sót, đối với khắp cả quốc gia tới nói có thế là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Được. Còn có các ngươi, QNZ chú ý cẩn thận điểm, nếu như phát hiện cái gì không đúng, phải lập tức dừng lại, biết sao chúng ta sẽ, Tề bá bá ngươi đừng lo lắng. Mặc dù Ôn Minh cảm thấy sẽ không có chuyện gì, nhưng là Tề Cảnh Huy nỗi khổ tâm hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Chờ bọn họ lời nói cũng kha khá rồi, ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe đợi nửa ngày Hạ Y Thì Huyên cuối cùng mở miệng, cái kia Tề bá bá, ta hẳn là có thể học đi ra tăng tinh thần lực, tăng lên dị năng. Công pháp này nàng cũng muốn học ra không gian này dị năng thăng cấp cũng không dễ dàng, mà lại hiện tại khống chế của nàng QNZ không tính đặc biệt tốt, cự ly ngắn còn tốt, định vị còn rất chuẩn, khoảng cách một trận nàng liền dễ dàng phạm sai lầm. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, nàng đây là tinh thần lực kém một chút, cho nên định vị không cho phép, cho nên nàng hiện tại có thế trông mà thèm cái kia tinh thần lực minh ý nghĩ. Ngươi không sợ xảy ra chuyện gì? Trên ghế lái phụ Tề Cảnh Huy từ kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại. Giao giao bọn họ đều luyện lâu như vậy QNZ không gặp xảy ra chuyện gì a? Lại nói, ta đều lớn như vậy, có phán đoán của mình năng lực, ta tướng tin bọn họ được thôi. Ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói không? Hạ Y Thì Huyên cười hì hì trêu chọc nói, hiện tại ngài là chúng ta đại gia trưởng a, chúng ta đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của ngài nha. Khó trách hạ lão như thế thích ngươi, ngày hôm nay tính là thật chính minh trận. Nhìn Tề Cảnh Huy ha ha cười một tiếng, lại cùng Hạ Y Huyên nói đùa vài câu. Ôn Minh đem Tề Cảnh Huy đưa về chỗ ở, sau đó mang theo Ôn Giao mấy người ra quân đội. Hắn trước mấy ngày cùng Cố Minh Duệ đã hẹn, ngày hôm nay bất thời gian họp gặp. Trong căn cứ khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, còn có người ngẫu hứng tại ven đường biểu diễn dị năng. Hỏa cầu ở trên bầu trời nổ tung, biến thành một đóa đóa xinh đẹp hoa sương, đóa hoa nở rộ, cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ biến thành một con hỏa hồng chim lớn. Mặc dù chim lớn hình thái còn có chút tạm được, nhưng là QNZ thắng được đám người chung quanh từng đợt tiếng khen. Còn có một hệ dị năng giả thôi phát thực vật, xen lẫn thành đủ loại cảnh quan, đủ mọi màu sắc đóa hoa rồn rập nở rộ, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt, trong không khí khắp nơi tràn ngập nồng đậm hương hoa. Thậm chí còn có mấy cái băng hệ dị năng giả tại một khối trên đất chống thả ra một tầng mặt băng, để mọi người ở phía trên trượt băng. Ngữ Điệp nằm sấp trên cửa sổ thấy say sưa ngon lành, lâu như vậy, nàng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tươi sống người, náo nhiệt như vậy căn cứ, không còn giống trước đó như thế âm u đầy tử khí, khắp nơi tràn đầy kiềm chế cùng tuyệt vọng. Hạ Y Thế Huyên ở một bên cho bọn họ giải thích những hoạt động này, đây là Cố Minh Duệ tên kia nghĩ tới biện pháp, vật tư khan hiếm. Không có yên hoa QNZ không có đèn lồng đỏ, đương nhiên QNZ không có khả năng hoa công phu đi tìm những cái kia không có tác dụng gì đồ vật, cho nên hắn liền nghĩ đến dùng dị có thể thay thế, để trong căn cư dân chúng tại một ngày này cao hứng một chút. Bất quá ngay từ đầu đại bộ phận dị năng giả đều không đồng ý, bọn họ tự giác hơn người một bậc, làm sao có thể ở căn cứ bên trong làm loại này gánh xiết sự tình. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn đồng ý. Các ngươi biết tại sao không? Đáng tiếc chỉ có Ngữ Điệp đặc biệt cổ động đặt câu hỏi, vì cái gì? Bởi vì chúng ta Cố đại hội trưởng lấy ra bọn họ khó mà cự tuyệt đồ tốt ra thứ gì. Gặp Ngữ Điệp như thế cổ động, Hạ Y Thì Huyên hào hứng cao hơn, chính là thể lực khôi phục dược tề a, tham gia người mỗi người đều có thể cờ mở tới một bình nhỏ thể lực khôi phục dược tề, còn có những vật khác. Phải biết, cái này thể lực khôi phục dược tề thế nhưng là quân đội lũng đoạn. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một bình, nhưng là bọn họ cũng thiếu chút đoạt bể đầu. Cố Minh Duệ còn dự định lúc sau Tết tiếp tục như vậy, mà lại đến lúc đó tràng diện sẽ lớn hơn. Những dược tề kia đều là độ tinh khiết thấp nhất. Ôn Minh chen vào một câu giải thích dưới, Cố Minh Duệ dám làm như thế cũng là Tề Cảnh Huy thụ ý, phát hạ đi dược tề cũng là dược tề thuốc đông y hiệu độ chênh lệch cái kia một bộ phận. Ta biết, nhưng là liền xem như thế. Trên thị trường NG QNG mua không được có được hay không, chân chính có tiền mà không mua được. Trên đường đi bọn họ thấy được đủ loại biểu diễn, trên đường phố tuần sát chiến sĩ QNG nhiều gấp đôi, nhìn thấy Ôn Minh xe, dồn dập túi chào nhường đường. Tiểu Hy QNZ mang theo một đám nữ nhân trên đường xem biểu diễn, còn cho duy nhất nữ hải tử mua một cái một hệ dị năng giả thuốc sinh ra hoa quả, mặc dù có chút quý, nhưng nhìn đến tiểu cô nương nụ cười vui vẻ hắn cảm thấy cũng đáng. Đi vào căn cứ cái này hơn nửa tháng bên trong, hắn cảm giác giống như nằm mơ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tận thế lại còn có dạng này một mảnh có thể sinh tồn tỉnh thổ. Mặc dù bọn họ muốn làm việc đến kiếm lấy điểm tín dụng, chỗ ở QNZ rất cũ kỳ rất chen chúc, nhưng là các nàng đều rất thỏa mãn, cuộc sống như vậy lúc trước căn cứ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mặc dù có đôi khi nữ nhân đi ra ngoài làm việc thời điểm QNZ sẽ gặp phải ánh mắt không có hảo ý, nhưng là chỉ cần không đi chỗ đó chút góc hẻo lánh cùng ngõ nhỏ liền còn tốt, mà lại căn cứ khắp nơi đều có tuần sát binh sĩ. Những binh lính này không giống như là nguyên lai trong căn cứ những cái kia nối giáo cho giặc người, bọn họ là quân nhân chân chính, cùng tận thế trước đồng dạng, cho bọn họ cực lớn cảm giác an toàn. Lúc đầu Kiều Hy muốn đi qua tham quân, nhưng nhìn nhiều như vậy tay trói gà không chặt nữ nhân, hắn vẫn là lưu lại, dựa vào gì có thể tiến vào bệnh viện làm việc. Nhiều ngày như vậy hắn đối với Hoa Nam căn cứ QNZ có một cách đại khái hiểu rõ, biết căn cứ trưởng chính là quân đội tế tư lệnh, nhưng là căn cứ rất nhiều dân sinh hay là nguyên căn cứ trưởng, hiện tại triệu phó căn cứ trưởng đang quản. Bây giờ thấy một chiếc quân xa trói mắt trải qua, trên đường đi còn có nhiều như vậy binh sĩ túi chào, hắn tò mò, lôi kéo người bên cạnh hỏi, xe kia bên trong ngồi ai vậy, lợi hại như vậy, quan chức rất lớn đi. Người kia nhìn thoáng qua xe, tùy ý nói ra, hẳn là ôn đoàn trưởng đi. Ôn đoàn trưởng chính là cái kia dị năng quân đoàn. Ôn đoàn trưởng Kiều Hy khoảng thời gian này cũng nghe không ít bắt quái, trừ cái gì dị năng hiệp hội hội trưởng, các loại dị năng đoàn trưởng, nhiều nhất chính là liên quan tới cái này dị năng quân đoàn đoàn trưởng. Nghe nói niên kỷ của hắn cũng chưa tới 20, nhưng là đã là toàn bộ dị năng quân đoàn đoàn trưởng, không chỉ có đọc cảnh thâm, năng lực mạnh hơn, làm nhiệm vụ chưa từng có thất bại qua. Rất nhiều năm người tuổi trẻ đều rất tôn sùng hắn, lấy hắn làm thần tượng, cho là hắn là căn cứ đệ nhất cường giả. Bất quá hắn từng tại bệnh viện nghe được biết nội tình người bắt quái, nói ôn đoàn trưởng mặc dù rất lợi hại, nhưng là trong căn cứ còn có so với hắn lợi hại hơn, chỉ là không có truyền tới thôi. Chờ hắn hỏi, người ta lại không nói, để hắn nhịn không được hoài nghi tính chân thực. Bây giờ thấy ôn đoàn trưởng xe, Tiểu Hy kích động lên, hắn còn không có gặp ôn minh đâu. Tiểu Hy điểm lấy chân, cố gắng vượt qua đen nghịt đỉnh đầu hướng phía trước nhìn, muốn nhìn rõ người trong xe dáng dấp ra sao. Chờ xe chậm rãi mở qua, cái kia ôn đoàn trưởng hắn không thấy rõ dáng dấp ra sao, ngược lại là thấy được hai cái có chút quen thuộc gương mặt. Đây không phải là đêm đó hai nữ hải mà cồn vợ ở, Lạc Mải Trẻn.